Vũ thần chúa tể, chương 3736, chủng tộc, góc truyện audio.com. Ùng ùng, đại quân dũng động, rất nhiều lang tộc cao thủ chạy trốn. Khí thế kinh thiên, từ xa nhìn lại, thực sự là che khuất bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đại quân, cường giả như mây, rất nhiều lang tộc chiến sĩ lại tạo thành chiến trận một dạng. Mặc dù là tại tháo chạy trong quá trình, cũng thập phần ngay ngắn trật tự. Đây cũng là yêu tộc đội ngũ. Siêu, Tần Trần bay vút tới, tới gần lang tộc đại quân. Dừng lại, có lang tộc cao thủ quát chói tai. Nhìn chằm chằm Tần Trần. Chư vị, tại hạ mới tới vạn tộc chiến trường. Không cẩn thận lạc đường. Không biết phương vị, may mắn gặp phải chư vị. Xin thỉnh chư vị tạo thuận lợi. Tần Trần vội vàng chắp tay nói. Yêu tộc cùng nhân tộc ở vào một phe cánh. Song phương quan hệ coi như không tệ. Này từ đối phương trước nhắc nhở cùng vui vẻ thì có khả năng nhìn ra. Không sao cả. Chỉ là một người trẻ tuổi tộc tiểu tử mà thôi. Mặc dù là ma tộc gian tế. Cũng không nổi lên được cái gì lớn bọt sóng. Trước nhắc nhở Tần Trần một cái lang tộc chiến sĩ nói ra. Ha ha, đưa hắn mang theo đi. Nếu không bị phía sau đại quân đuổi theo. Tiểu tử này sợ là trong nháy mắt thì có khả năng bị nghiền thành bụi bay. Không ít lang tộc chiến sĩ thay Tần Trần nói. Thái độ ngược lại không tệ. Vào đi, trước quát chói tai lang tộc cao thủ mới cau mày nói ra. Tần Trần lúc này mừng rỡ. Chắp tay nói, đa tạ, nhiều như thế lang tộc chiến sĩ. Tần Trần cũng không nguyện ý thể hiện quá mức phi phàm. Huống chi hắn cũng không nguyện ý trốn đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đồng thời, Giác Sơn tôn giả khí tức, một mực phía sau đi theo. Đi theo những thứ này lang tộc đại quân, chẳng những có thể hiểu được vạn tộc chiến trường tình huống. Nói không chính xác cũng có thể tránh thoát Giác Sơn tôn giả truy tung. Tần Trần lúc này đến lang tộc đại quân trong đội ngũ. Đi theo những người này cùng nhau băng băng. Bởi vì dây dưa một ít thời gian. Hắn quay người lại đã lộ tại đại quân phía sau. Trở về nhìn một chút nói. Chỉ thấy chỗ cực xa quả nhiên còn có nhất đảo. Gợn sóng. Đang ở trào lên tới. Đó cũng là một chi đại quân. Đánh một bên ngọn lửa màu đen ma cờ. Theo chiều gió phất phới. Quay đầu nhìn lại. Thì có khả năng thấy trên bầu trời. Từng mảnh một ma vân cuốn tới. Che khuất bầu trời. Là ma tộc đại quân. Tần Trần chẳng qua là cảm thấy không nói gì. Bản thân trước hoặc là không gặp được người. Vừa gặp chính là hai chi đại quân. Này phiến đại quân. Dễ nhận thấy đều có tôn giả cao thủ xuất lĩnh. Đằng đằng sát khí. Khí thế tận trời. Tuy là rất nhiều chiến sĩ cũng chỉ là thánh chủ tu vi. Còn có một chút theo người hầu càng là chỉ có đỉnh phong thiên thánh tu vi. Rất là bình thường. Nhưng mà tổng thể liên hợp lại. Tạo thành khí tức. Cũng là để cho Tần Trần đều có thể hoảng sợ. Ở đây lại bất đồng tại đông thiên giới như vậy địa phương. Mặc dù là hư không triều tịch hải như vậy đạo tặc tổ chức. Chiến đấu cũng không có quá nhiều cách thức. Nơi này là vạn tộc chiến trường. Có thể thấy được những chiến sĩ này hành động trong. Đều có một loại đặc thù chiến trận quy luật. Có thể huy động tất cả mọi người lực lượng. Không phải chuyện đùa. Ha! Này nhân tộc tiểu tử thoạt nhìn khí tức thùng rỗng. Tuổi tác không lớn. Tốc độ cũng thật là nhanh. Người nhưng phải theo sát, nếu bị phía sau đại quân đuổi theo, trong nháy mắt thịt nát xương tan. Ha ha, có lang tộc chiến sĩ nói ra, bọn họ hai bên trong, trên thân dũng động vầng sáng, ép buộc cùng một chỗ đi về phía trước. Tốc độ kinh người, chỉ là không có khả năng tiếp nhận Tần Trần. Có thể thấy được, đây là bọn họ lang tộc trong đặc biệt huyết mạch liên hệ mà thành chiến trận. Thập phần thần kỳ, Tần Trần nhanh chân băng băng, vừa quan sát phía sau, vừa lấy ra mấy cái bình ngọc, đưa cho mấy cái này gọi hắn lang tộc chiến sĩ. Đa tạ mấy vị hảo ý, một điểm nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy. Gì? Những thứ này lang tộc chiến sĩ tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, tức khắc kinh hãi. Dĩ nhiên là cấp thánh chủ đan dược. Người này nhân tộc tiểu tử, vận may thật tốt. Tiểu tử, sau này có thể đừng ở chỗ này tùy ý lấy ra loại bảo vật này, đây cũng là đổi thành đại quân tại. Bằng không, như ngươi vậy coi như là tự tìm đường chết. Có lang tộc chiến sĩ cảnh cáo. Lời này hiểu thế nào? Tần Trần nghi hoặc, ngươi xem chúng ta là yêu tộc. Tại vạn tộc chiến trường phía trên cùng các ngươi nhân tộc một nhóm. Vì vậy xuất ra loại bảo vật này. Có thể ngươi không biết. May mà ngươi là ở nơi này trong đại quân xuất ra. Chúng tôi không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì có đội chấp pháp ở đây. Nếu như đưa ngươi chém giết. Bị đội chấp pháp ghi lại. Chẳng khác gì là phá hoại nhân tộc cùng yêu tộc trong liên minh. Sẽ bị thẩm phán. Sở dĩ không người động tâm. Nhưng nếu là ở bên ngoài bị người nhìn ngươi trên người có như vậy bảo vật. Tất nhiên sẽ bị để mắt tới. Giết người đoạt bảo. Này vạn tộc chiến trường không gì sánh được hoang vu. Giết người lại có ai biết được. Tần Trần trong lòng dùng mình. Lại còn có như vậy thuyết pháp. Sau đó, Tần Trần cố ý cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Một bên nhanh chân chạy như điên. Một bên giao lưu. Một chi đại quân chạy trốn. Một chi đại quân lại là điên cuồng đuổi theo. Dễ nhận thấy, trước phát sinh một trận chiến tranh, lang tộc nhất phương bại. Sở dĩ bọn họ đang lẩn trốn, mà thắng lợi một phương lại là tại đuổi tận cùng không buông. Này một trốn chính là tốt mấy ngày. Rốt cục, Tần Trần xa xa thấy phiến tinh kỳ phấp phới đại doanh. Oanh, cảm giác được đại quân tới gần. Vùng đại doanh trong tức khắc bộc phát ra hùng dũng khí tức. Từng đạo đáng sợ yêu tộc khí tức dũng động lên. Là yêu tôn. Ở nơi này trong đại doanh. Lại có vài tôn yêu tôn. Đáng sợ yêu tộc lực dũng động. Hơi thở này quá kinh người. Tạo thành đáng sợ hư ảnh thông thiên. Đứng ngạo nghễ ở nơi này đại doanh bầu trời. Giống như đại dương. Kinh sợ thiên địa. Tới gần nơi này một tòa đại doanh sau. Phía sau truy binh rốt cục dừng lại. Trong ma tộc đội ngũ, xuất hiện từng con sinh hấp quản, hai cánh cắt hư không, con ngươi tinh hồng chi chít trùng tử, nhìn chằm chằm nơi đây đại doanh, dừng bước lại, ha ha ha, ngõa lặt trùng tộc thúi tiểu tử, ngươi có gan các tiếp tục truy kích a, lang tộc quân đội cũng dừng lại lần nữa lớn lối. Từng cái hướng về phía xa xa ma khí bao phủ xuống ác tâm trùng tử bọn quái vật kiêu ngạo nói ra. Chạy trốn nhiều ngày như vậy. Bọn họ rốt cục không cần lại nhếch nhác mà đi. Này truy kích ma tộc đại quân. Rất nhanh dừng bước lại. Xoay người rời đi. Lang tộc đại quân cùng đại quân phía sau đại doanh cũng không có xuất động cao thủ. Tiến hành truy kích mà là tiến vào đại doanh chỉnh đốn. Đi, tiểu tử, đi chúng ta doanh trướng chỉnh đốn thoáng cái. Tuy là ngươi không phải chúng ta lang tộc người, nhưng thuộc về cùng một cái liên minh. Chớ vào chúng ta đại doanh khu trung tâm là được rồi. Trong vòng mấy ngày này, Tần Trần cũng cùng lang tộc trận doanh một ít chiến sĩ hỗn nửa quen thuộc. Những chiến sĩ này nhiệt tình chào mời nói, lôi kéo Tần Trần tiến vào đại doanh. Đi qua mấy ngày này giao lưu, Tần Trần cũng hơi hiểu rõ một phen ở đây tình huống. Cái này lang tộc quân đội lệ thuộc vào yêu tộc vạn yêu sơn mạch nhất mạch. Là vạn yêu sơn mạch trong lang tộc quân đội. Đương nhiên, đây chỉ là vạn yêu sơn mạch dưới cờ một chi đại quân mà thôi. Mà phiến liên doanh, trừ bọn họ lang tộc nhất mạch ở ngoài, còn có vạn yêu sơn mạch một ít khác chủng tộc. Liên hợp tọa lạc tại ở đây. Trước cùng bọn họ giao chiến lại là ma tộc dưới chướng ngõa lạt trùng tộc nhất mạch. Ma tộc cùng nhân tộc đồng dạng. Nhân tộc liên hợp vạn tộc. Như yêu tộc nhóm thế lực. Tại vạn tộc chiến trường chung nhau nhằm vào ma tộc. Nhưng một phe từng hủy diệt qua thiên giới đỉnh cấp thế lực. Ma tộc trừ bản thân rất nhiều chủng tộc ở ngoài. Dưới cờ còn lôi kéo không được ít cao nhất chủng tộc. Chủng tộc chính là trong một trong. Cách chương.